Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 tuyệt cảnh. Chương 146 tuyệt cảnh. Bàn xà cốc ngoại, màn đêm nặng nề. Không khí chiều nhiệt, màu đỏ sương mù tràn ngập đầm lầy. Lọt vào trong tầm mắt, chỗ toàn là bối sinh tơ hồng hắc xà. Phun ra nuốt vào xà tin, tê tê bỏ sát, Khắc Ngọc Thiền lảo đảo đi trước. Cuối cùng là chống đỡ không được, ngã vào ướt nóng đầm lầy biên. Trên người trải rộng lợi chảo xé rách dấu vết, hỏa sát công tâm. Tân thương thêm vết thương cũ, Cát Ngọc Thiền sắc mặt trắng bệch, thống khổ cuộn tròn. Tê tê thanh càng ngày càng gần. Cát Ngọc Thiền giãy giụa đứng dậy, thân thể lại như thế nào cũng nhúc nhích không được, từ bỏ đi. Lại tới nữa, Cát Ngọc Thiền nửa người tẩm ở nóng bỏng đầm lầy trong nước. Này một đường lại đây, nàng vô số lần nghe được thanh âm này, từ bỏ đi. Này hết thảy đều là vô dụng kiên trì, đều là ngươi một bên tình nguyện. Tất cả mọi người đang lẩn trốn, căn bản không ai yêu cầu ngươi kiên trì, từ bỏ. Liền sẽ không lại thống khổ, ta không. Tê tê, một cái tơ hồng dao, đang từ trên cây xoay quanh mà xuống, hướng tới Cát Ngọc Thiền phương hướng bò động, sao đội quân Tiền Tiêu doanh địa sau núi. Vách đá hạ, oanh, hai cổ rằng co hồi lâu lực lượng đột nhiên nổ tung. Mạnh mẽ sóng xung kích đem phía sau ba người hung hăng đánh bay. Hung hăng nện ở trên vách đá, Vân Thường thật mạnh rơi xuống đất. Vừa mới che chở nàng chọc mao cự vượn nức nở một tiếng biến trở về con khỉ nhỏ, phụt. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt thanh âm truyền đến. Bạn một tiếng thê lương hí vang. Thiếu chút nữa muốn bọn họ mọi người mệnh biến dị song đầu lang vương bị Ngu Thu Trì chảm rớt cuối. Cùng một cái đầu, Cố Liễu cùng Trịnh Sung giấy rủa bò dậy. Nhìn đến Ngu Thu Trì quần áo rách nát, mang theo vết thương đầy người, nửa bên mặt bị huyết nhiễm thấu. Gian nan từ khắp nơi lang thi chung đi hướng mọi người, chưa tới trước mặt. Ngu Thu Trì bỗng nhiên một đầu tái đến, Ngu sư tỷ. Cố Liễu vừa lăn vừa bò nhào qua đi xem xét, Ngu Thu Trì bị thương quá nặng. Hơi thở đang ở dần dần yếu bớt, nàng vội vàng tìm kiếm trên người chữa thương đan dược. Chỉ có bình rỗng, đan dược, ai còn có đan dược? Trịnh Sung lắc đầu, Vân Thường cũng tìm khắp toàn thân. Không có dư thừa đan dược, này một đường lại đây. Yêu thú, sát thi, trùng đàn, rất nhiều lần thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh. Mỗi một lần đều là Ngu Thu Trì ngăn cơn sóng dữ. Kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, Vân Thường ngơ ngác đứng ở vách đá hạ. Nhìn Cố Liễu không biết làm sao, nhìn Trịnh Sung đỏ đôi mắt, nhìn Ngu Thu Trì trên mặt một chút mất đi huyết sắc, toàn bộ thiên địa thanh âm chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại có bén nhọn u tai thanh, cùng nàng càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, Ngu Thu Trì sẽ chết. Hại chết cha mẹ người sẽ chết. Chính là... nàng cuối cùng thân nhân, nàng tiểu cô cô cũng muốn đã chết. Vân Thường đột nhiên hoàn hồn, bước đi đến Ngu Thu Trì bên người. Hồng mắt hô to, Ngu Thu Trì, ngươi mệnh chính là ta. Ta không đồng ý ngươi liền không thể chết được. Vừa dứt lời, Ngu Thu Trì tay động hạ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Một bên Trịnh Sung ngửa đầu nhìn mắt vách đá. Lãnh ngạnh mở miệng. Chúng ta không thể lại trì hoãn. Còn có 4 cái canh giờ liền sẽ bỏ lỡ lần thứ 2 truyền tống trận mở ra. Chúng ta cần thiết hiện tại liền hướng lên trên bò, Cố Liễu thập phần giãy giụa. Chính là Ngu sư tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể ném xuống nàng a. Mang theo nàng chúng ta đều phải chết. Trịnh Sung hét lớn, Vân Thường nắm tay nắm chặt, cúi đầu. Mặt bị bóng ma che đậy. Phải đi, các ngươi chính mình đi. Trịnh Sung cắn răng, đối Vân Thường chắp tay nhất bái. không chút do dự bắt lấy vách đá hạ dây đằng hướng lên trên leo lên, Cố Liễu mấy phen do dự. Cuối cùng vẫn là đứng lên, Vân sư muội ngươi kiên trì một chút. Chờ chúng ta đi ra ngoài, chắc chắn tìm người tới cứu các ngươi, nói xong. Cố Liễu cũng chạy như bay đến vách đá hạ, dùng sức hướng lên trên bò, giống. Mặt đất chấn động, sát thi gào giống thanh nhanh chóng tới gần. Khắp nơi lang thi mùi máu tươi, chính hấp dẫn càng ngày càng nhiều thị huyết mãnh thú tới gần, Vân Thường rút ra bay tới nhận. Canh giữ ở Ngu Thu Trì bên người, một tấc cũng không rời, sau vứt đi quặng mỏ chỗ sâu trong, leng keng đào quặng thanh từ đen. Nhánh quặng đạo truyền ra, thỉnh thoảng có con nhện trạng con rối, múa may tám điều quặng hạo móng vuốt bò ra. Ở Giang Nguyệt Bạch bên người khuynh đảo một đống thâm tử sắc khoáng thạch, nơi này đã là quặng mỏ chỗ sâu nhất, đại lượng hỏa tinh mạch khoáng đem quặng đảo ánh đến lửa đỏ, bình thường hỏa tinh thạch chế tạo hỏa thuộc tính pháp khí một loại chủ tài liệu, trình màu đỏ tươi, nhan sắc càng sâu càng khó được, luyện chế ra pháp khí phẩm chất càng cao, Giang Nguyệt Bạch khai quật đều là cực phẩm. Thâm tử sắc hỏa tinh, có thể dùng để luyện chế siêu việt pháp khí pháp bảo, đã nhiều ngày nghỉ ngơi khi nàng đều sẽ thả ra đào quặng con rối tận lực nhiều đào một ít, Triệu Phất Y điều tức tỉnh lại. Trừ bỏ đan điền bị phong, nàng thần hồn, thức hải cùng với kinh mạch trạng thái đều đã khôi phục, đến lúc đó mạnh mẽ phá tan đan điền đóng cửa. Cũng có thể nhiều căng một lát. Nàng vừa mở mắt, lại nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ngồi ở chồng chất tím hỏa tinh trung, cầm hai quả ngọc giản ở luyện tập pháp thuật, một quả là Giang Nguyệt Bạch thu được, nhận lưu phong sát, một quả là từ Thiên Diễn Tông tàng thư lâu đổi ngũ lôi tử hình, Triệu Phất Y phát hiện. Từ các nàng kết bạn lên đường bắt đầu, Giang Nguyệt Bạch mỗi một lần nghỉ ngơi đều ở học tập. Trừ bỏ cho nàng ngột ngạt, chưa từng một khắc chậm trễ, này phân nghị lực, so nàng năm đó ở vạn pháp đường tập trận khi còn mạnh hơn thượng ba phần. Ít nhất nàng ở luyện khí kỳ vẫn cần mỗi ngày giấc ngủ một canh giờ khôi phục tinh lực. Mà Giang Nguyệt Bạch cũng không ngủ, người kia lấy quặng con rối qua lại khuân vác hao phí thời gian không ít, chỉ cần hai chương tiểu dịch chuyển trận bàn. Liền không cần qua lại bôn ba, Giang Nguyệt Bạch lỗ tai hưu dựng thẳng lên. Cái gì tiểu dịch chuyển trận? Ta chỉ nghe qua đại dịch chuyển trận, so truyền tống trận đơn sơ, không thể truyền tống vật còn sống. Triệu Phất Y mặt vô biểu tình nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Muốn học sao? Giang Nguyệt Bạch vừa định gật đầu, bỗng nhiên cứng đờ, từ từ. Cái này kịch bản rất quen thuộc. Thật giống như lần trước Mặc Bách Xuân ở con rối rối gỗ tàng lụa bố. Dẫn nàng thượng câu giống nhau, phản nghịch tâm khởi. Giang Nguyệt Bạch hoạt động thân mình, không nghĩ học, Triệu Phất Y khóe môi hơi câu lại lập tức áp xuống. Nhìn về phía quặng đảo chỗ sâu trong, mặt lộ vẻ lo lắng, dựa theo vị miên đánh dấu lộ tuyến. Chúng ta khoảng cách thần tịch lĩnh núi lửa hạ xuất khẩu đã rất gần. Đến lúc đó muốn đối mặt không biết là Tam Nguyên giáo tà tu, vẫn là quỷ tộc những cái đó bất tử bất diệt lão quái vật, ân, ngươi sợ sao? Giang Nguyệt Bạch chuyên chú đong đưa 10 ngón, cảm thụ phong vận luật, cũng không ngẩng đầu lên nói, đều đến nơi đây, nói sợ hữu dụng sao? Triệu Phất Y nghiêm túc nói, ngươi đưa ta đến mắt trận vị trí liền có thể. Đến lúc đó ngươi lấy địa sát hỏa, nhân lúc còn sớm chạy trốn, ta vốn dĩ cũng không tính toán quản ngươi a, Triệu Phất Y. Giang Nguyệt Bạch ngón tay một đốn, giới cười giải thích, ta ý tứ là ta ông quấy nhiễu ngài bày trận, ta liền ở bên cạnh cất giấu nhìn, giúp ngài phóng phóng ám tiễn gì đó. Triệu Phất Y lấy ra tứ tượng bát quái trận đồ, lại lần nữa xác nhận bày trận lưu trình, giống như vô tình hỏi, ngươi có phải hay không còn ở oán hận ta trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Ngài chỉ là làm ngài lựa chọn mà thôi. Thế gian này ai đều không có trách nhiệm muốn lấy ta vì trước. Lấy ta làm trọng, không có nghĩa vụ nhất định phải thích ta. Chiếu cố ta cảm thụ. Vô luận ta nghĩ muốn cái gì, đều không thể dựa cưỡng cầu đi đến. Ta có thể lớn mật theo đuổi, cũng muốn lớn mật tiếp thu thất bại. Ông nội của ta cùng ta nói rồi. Vâng theo bản tâm, vô luận kết quả như thế nào, thản nhiên tiếp thu là được. Tiếc nuối không quan trọng, quan trọng chính là vây ở tiếc nuối chung lo được lo mất. Thế cho nên bỏ lỡ càng tốt, Triệu Phất Y cười khẽ. Nói được dễ nghe như vậy, này dọc theo đường đi đối ta châm chọc mỉa mai lại là ai? Nói một đàng là một nẻo chính là ngươi. Giang Nguyệt Bạch tức giận quay đầu. Kia ta tiếp thu thất bại, còn không thể sinh khí phải không? Ta chào phúng ngươi, ngươi không đến mức giết ta, nhưng cũng sinh khí a, liền cùng ta cha mẹ cãi nhau. Khí là thật sự khí, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thật sự hòa ly giống nhau. Đây là hai chuyện khác nhau, Triệu Phất Y ngơ ngẩn. Bỗng nhiên cảm thấy rất có đạo lý, Giang Nguyệt Bạch đạo lý đều hiểu, rồi lại sẽ không dùng đạo lý lớn đi bắt cóc chính mình. Khó xử chính mình, nhìn như mâu thuẫn, kỳ thật thông thấu, kêu Triệu Phất Y tâm sinh hiểu được, nhìn một lát trận đồ. Triệu Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Giang Nguyệt Bạch, người kia trương trận bàn, có không mượn ta đánh giá? Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, đại khối đá vụn từ đỉnh đầu rơi xuống, vách núi chợt rạn nứt, dữ tợn cái khe nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, từng luồng màu đen sát khí giống như khói đặc từ cái khe trung tràn ngập ra tới. Giang Nguyệt Bạch thu đi trên mặt đất khoáng thạch một cái bước, xa vọt tới Triệu Phất Y bên người. Từ những cái đó sát khí chung cảm giác được cửu u địa ngục thâm hàn, kêu nàng sờn tóc gáy, ngay cả thức hải chung tiểu lục cũng run bần bật trốn đến hai mảnh diệp tay dưới. Ách ách, tuyên cổ tiếng rên rỉ quanh quẩn ở hẹp hòi quạng đạo chung. Từng đoàn huyết sắc sương mù lao ra cái khe cùng sát khí dung hợp, tản mát ra tử vong hơi thở, trong phút chốc ngưng tụ thành nhân hình quỷ ảnh. Lộ ra thị huyết hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch cùng Triệu Phất Y. Đây là quỷ tộc sớm đã tuyệt tích u minh huyết sát. Triệu Phất Y trong lòng hoảng sợ, quay đầu chung quanh. Các nàng đã bị u minh huyết sát phá hỏng ở quảng đạo chung. Không đường thối lui. Tấu chương xong, hết chương.